đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, thắng được đối phương fan bóng đá tiếng vỗ tay. Một lần nữa kéo cầu về sau. Sporting Lisbon tiến công y nguyên bị Manchester City đội cao vị bức đoạt. Cho dù có CR ở giữa sân cầm banh phối hợp tác chiến, nhưng là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a. Huống chi, con cọp này đã hoàng hôn Tây Sơn. CR tiếp vào cầu, làm một cái động tác giả. Nhưng là trước mặt hắn Bernardo Silva bất vi sở động, một mực đứng vững vị trí, mà lại nhanh chóng gần sát CR, để hắn không cách nào hoàn thành đột phá. CR cũng không có bối rối, mà là quay lưng lại, dùng thân thể của mình gánh vác Bernardo Silva. Nhưng là, khi hắn muốn tìm một cái truyền về đồng đội lúc, kinh ngạc phát hiện, mình tất cả truyền bóng lộ tuyến, đều đã bị Manchester City đội các đội viên cho chặt đứt. Nhìn xem một đám con ruồi không đầu tầm thường đồng đội tại Manchester City đội phòng thủ phía dưới, căn bản không chạy ra được một tia lỗ hổng. CR trong lòng không khỏi một khổ. Quả nhiên là một đám heo đồng đội a. Thừa dịp CR ngây người cơ hội, Bernardo Silva trực tiếp từ khía cạnh ngã xuống đất, đưa chân từ CR dưới chân đem bóng đá cho thọc ra ngoài. CR không khỏi giật mình, muốn đi dẫn cầu, nhưng là đã tới đã không kịp. Manchester City đội trước trận cắt bóng, Bernardo Silva cước này cầu trực tiếp thọt cho đường biên Ferran Torres. Tiếp vào cầu về sau, Ferran Torres gót chân dùng sức một đập cầu, sau đó nhanh chóng quay lưng lại, đem lên đến bức cướp hậu vệ Cốt trực tiếp qua một sạch sẽ. Cốt không nghĩ tới Ferran Torres vậy mà lại làm ra nhanh như vậy động tác. Sững sờ phía dưới, liền để Ferran Torres nhẹ nhõm từ bên cạnh hắn bôi đi qua. CR không khỏi buông tay. Đây chính là Portugal Primeira Liga cường độ, cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn căn bản không thể đánh đồng. Vừa rồi quả cầu này, nếu là tại Real Madrid hoặc là Juventus, coi như đoạn không hạ cầu đến, thà rằng phạm lỗi, cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng như vậy đột phá qua đi. Qua hậu vệ biên, Ferran Torres trước mặt đã là một mảnh đường bằng phẳng. Hắn trực tiếp lựa chọn bên trong cắt. Ferran Torres đem tốc độ của mình nâng lên nhanh nhất, bù phòng tới hậu vệ trung tâm Matheus Reis bị Ferran Torres một cái động tác giả, hoảng đứng tại chỗ phạt đứng, chân đều duỗi không ra. Ferran Torres bên trong cắt tới đối diện cầu môn vị trí, trực tiếp lên chân phải chính là một cái sút xa. Thủ môn Adam ánh mắt bị trước mặt hậu vệ ngăn cản cái chặt chẽ. Mặc dù thấy được Ferran Torres sút gôn động tác, nhưng lại không biết sút gôn phương hướng. Khi hắn nhìn thấy bóng đá từ sau vệ bên người bay tới thời điểm, không khỏi một trận hoảng hốt, tranh thủ thời gian di động hai bước, phi thân cứu thua, bóng đá đâm vào cửa sau trụ bên trong, đạn tiến vào Sporting Lisbon cầu môn bên trong. 3-1, dẫn bóng về sau Ferran Torres kích động không thôi, lớn tiếng gầm thét, làm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ưu tú nhất biên phong. Ferran Torres hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành lên. CR bất đắc dĩ chống nạnh đứng tại giữa trận. Vừa rồi dưới chân của mình cầu bị đoạn mất về sau, CR đã mất đi về truy suy nghĩ. Chờ mắt nhìn Ferran Torres một con rồng đánh tan Sporting Lisbon toàn bộ phòng tuyến, đánh vào cái này đặc sắc dẫn bóng. Nhìn xem Ferran Torres kích tình chúc mừng dáng vẻ, CR không khỏi có chút hâm mộ. Năm đó mình tại MU thời điểm, cũng là như thế phong nhã hào hoa, cũng là dạng này tiêu sái. Bất quá, tuế nguyệt vô tình thúc người lão a. CR không khỏi cúi đầu xuống. Bất kỳ cái gì một người, địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Mặc kệ ngươi lớn đến mức nào thành tựu, nhưng là chung quy vẫn là chạy không thoát thời gian đại thần chiếu cố. Thứ 40 phút, CR phía trước trận 40 mét có hơn, lắc mở Rodrigo phòng thủ, trực tiếp lên chân chính là một cái sút xa. Nhưng là, hắn đã không phải là năm đó đánh vào cái kia Puskas thường dẫn bóng CR. thủ môn Ederson thậm chí đều không dùng tay, trực tiếp dùng bộ ngực liền đem banh cho tháo xuống tới. Nhìn đứng ở nơi đó không ở lắc đầu CR, Lý Minh Vũ cũng là không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhưng là, lại cảm khái, cũng không thể bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội. Ederson dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua trước trận, đưa tay ôm lấy bóng đá, chạy nhanh hai bước, sau đó hét lớn một tiếng, đem trong tay bóng đá hung hăng ném về Sporting Lisbon trước trận. Thật là lớn thể lực a. Đã sớm chờ ở giữa trận Lý Minh Vũ nhận banh về sau, nhẹ nhàng đưa bóng hướng bên người một nhóm, sau đó một cái quay lưng lại, hướng về phía trước cao tốc phóng đi. Phía sau hắn phòng thủ cầu thủ bị Lý Minh Vũ cái này nhoáng một cái, trực tiếp đã mất đi phòng thủ vị trí. Đường biên Zinchenko cao tốc chen vào, nhận được cái này truyền bóng, sau đó bước nhanh chân, dẫn bóng liền xông về phía trước. Lý Minh Vũ vị trí, một mực cam đoan cùng Zinchenko có một cái truyền bóng góc độ. Đợi đến Lý Minh Vũ chạy đến đối phương vùng cấm địa 5 vị trí đầu 6 mét địa phương, Zinchenko một cước chọc khe, đem bóng đá đưa đến Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ nhận banh, ngừng cầu, phát cầu, một mạch mà thành. Nhìn thấy Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm bày ra sút gôn động tác, hù đến Sporting Lisbon hai tên hậu vệ trung tâm cùng một chỗ xông lên, chuẩn bị phủ kín. Nhưng là Lý Minh Vũ cao cao bày lên chân phải tại bóng đá phía dưới nhẹ nhàng vẩy một cái, không có chút nào khói lửa, bóng đá liền từ hai tên hậu vệ đầu sút cao tới. Mà Lý Minh Vũ cũng là đột nhiên ra tốc, vọt vào đối phương vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ xử xuất mình đã phong ấn thật lâu động tác. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại, Sporting Lisbon thủ môn Adam trên mặt lộ ra bất lực biểu lộ. Chỉ có thể dựa vào bản năng lựa chọn một cái phương hướng nhào tới. Nhưng là Lý Minh Vũ tại hắn trọng tâm di động trong nháy mắt, trực tiếp lội cầu, từ hắn khác một bên lao quá khứ. Tốt một cái kinh điển đồng hồ quả lắc thức hơn người. Mặc dù Lý Minh Vũ tại mới xuất đạo thời điểm, thường thường sử dụng một chiêu này, nhưng là trên TV tuyệt đối không có hiện trận loại này lực trùng kích càng mạnh. Theo Lý Minh Vũ đưa bóng đá tiến không môn, Sporting Lisbon nhìn trên đài linh linh tinh tinh xuất hiện một chút tiếng vỗ tay. Đây là fan hâm mộ bóng đá cấp cho cường giả tôn trọng. Mặc dù là địch nhân, nhưng là thực lực của đối phương đã vượt qua bản thân đội bóng quá nhiều. Căn bản không thể địch, mà lại, đối phương kỹ thuật dẫn bóng cũng làm cho mình cảm nhận được bóng đá khoái hoạt, tựa như viết sách, làm ta một tháng chỉ có 3.000 đồng tiền tiền thù lao lúc. Ta sẽ chỉ đối những cái kia thu nhập một tháng hơn vạn người mắt đỏ. Nhưng là đối với diều hâu dạng này đại lão, chỉ có cúng bái phần. Cho nên, Anvalet sân bóng một chút tương đối thuần túy fan hâm mộ bóng đá, đều không hẹn mà cùng hướng Lý Minh Vũ đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Loại này đến từ đối thủ tiếng vỗ tay, ở thế giới giới bóng đá bên trên cũng ít khi thấy. CR cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Lý Minh Vũ biểu hiện, đúng là để cho người ta kính nể. Liền xem như CR cũng không nhịn được muốn vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Theo Lý Minh Vũ một cước sút xa, nghiêng Sporting Lisbon xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. 4-1, Manchester City đội tạm thời dẫn trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.